Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 530, đại chiến bắt đầu. Hai người ở phía trên đại rộng rãi chuyện lạ, cười cười nói nói, không coi ai ra gì dáng vẻ trêu đến bên người Doflamingo 10 phần khó chịu. Đồng dạng là Vương Hạ Thất Vũ Hải, hắn vậy mà không có chen vào nói chỗ trống. Hắn lạnh lùng hai con ngươi xuyên qua hai người, khóe miệng lộ ra chế giễu. Đứng ở sau lưng hắn ghét câu Moria, hắn càng là khinh thường nói chuyện. Mấy người quan hệ có chút vi diệu, ghét câu Moria phát ra tiếng cười quái dị, không có chú ý tới không khí hiện trường không đúng. Nâng cao bụng lớn hắn ngắm một chút chung quanh, muốn tìm người nói chuyện, phát hiện chung quanh là tròng mắt lạnh như băng. Bỏ đi nội tâm dự định, hải quân binh sĩ không có người dựng để ý đến bọn họ. Đều tại chuẩn bị chiến đấu. Đưa đến mấy người vị trí tạo thành nhất định quay người. Nhưng không ai dám tới. À, người chú ý người đến. Mắt diều hâu mắt sắc. Bên trong phía trước xuất hiện một đám người. Tới, Luffy ra sân. Mạnh mẽ đâm tới Luffy. Tại đồng đội trợ giúp dưới. Một đường hát vang. Jinbi lão đại. Vua Okama Ivankov, còn có nữ đế, nàng nhìn thấy Luffy trong nháy mắt, thân thể đều mềm nhũn, đầy mắt nhu hòa, yêu thương tràn đầy, trong lòng kêu gào tên Luffy, kém chút muốn xông tới nói chuyện với Luffy. Một đoàn người đến, gây nên hải quân chú ý. Sengoku đứng tại chỗ trên hình dài, đối bên người Gáp mỉm cười, vẫn là tới, cháu của ngươi. Gáp đắng chát lắc đầu. Nội tâm cũng đang gieo hò. Luffy tới là đến cứu vớt A sao? Hy vọng hắn cứu đi A tâm sinh động. Nghĩ lại trở nên đắng chát. Hải quân sân nhà, toàn bộ hải quân chính phủ sức chiến đấu trên cơ bản tập trung ở nơi này. Luffy đến chẳng phải là rơi vào cái bẫy. Như vậy hắn sẽ trở nên rất nguy hiểm, có thể sẽ rơi xuống giống như A hạ tràng. Nhớ tới nơi này, Gáp thần sắc ảm đạm, có chút lo lắng. Sengoku, ân. Sengoku quay đầu, khẽ ừ. Hai con ngươi xẹt qua Gáp con mắt. Không cần hắn nói, đã biết nói chuyện gì xảy ra. Gật đầu, Gáp cái này mới lộ ra một tia đau thương mỉm cười. Ây, ta tới. Cút ngay. Gomu Gomu no súng máy. Gomu Gomu no roi. Z pistol. Luffy đang phi nước. Đại. Trên chiến trường phi nước đại hạ tràng rất thảm. Nói chung, là bị người chặn đường. Sau đó tử vong. Hải quân làm sao lại trơ mắt nhìn xem người này tiếp tục hướng phía trước. Một cái hải quân đứng ra. Cầm kiếm chặn đường. Mũ rơm Luffy. Dừng ở đây. Cút ngay cho ta. Ta muốn cứu ấy. Muốn qua không có khả năng. Kiếm của ta sẽ không đáp ứng. Tới đi. Mũ rơm Luffy. Để ta xem một chút. Chấm ngoặc kép, phanh. Lời còn chưa dứt, thân thể bay ra ngoài. Luffy đứng tại hắn vừa rồi vị trí, nhưng trong lòng muốn không hiểu thấu. Nhìn thoáng qua chen chúc tới hải quân binh sĩ, tiếp tục hướng phía trước. Bộ pháp sẽ không đình chỉ không tiến. Mục tiêu của hắn là A. Khoảng cách rất xa. Ngẩng đầu nhìn lại, tràn đầy binh sĩ. Luffy không có nhụt chí, không có bi thương, kiên định hướng về phía trước. Thấy được A, không nhìn thấy càng thêm tốt. A, ta tới. Theo hải quân binh sĩ chặn đường tới, tướng lĩnh đi theo xuất hiện, bị Luffy từng cái tránh thoát khỏi đi. Nhân vật xuất hiện càng ngày càng cao cấp, thực lực càng phát ra cường hãn. Luffy con đường đi tới trở ngại tăng nhiều, không cách nào giống vừa rồi như thế chạy vội hướng về phía trước. Thương thế trên người bắt đầu gia tăng. Máu tươi đi theo nôn mửa. Hắn cũng không lui lại. Một mực tiến lên. Hắn rất ương ngạnh. Loại người này tác dụng rất lớn. Sẽ cho hải quân tạo thành không ít phiền phức. Ta nghĩ bọn hắn sẽ ra tay. Quay đầu. Hỏi thăm Kuma. Người nói đúng không? Ân. Bọn hắn sẽ ra tay. Bất quá. Người không nên xem thường người đứng bên cạnh hắn. Cái này ngược lại là. Tên tiểu quỷ này trên người có một loại sức mạnh, người khác không có lực lượng. cái này mới là hắn kinh khủng nhất địa phương. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện hắn loại lực lượng kia càng ngày càng kinh khủng. Ảnh hưởng người càng phát ra nhiều. Bọn hắn vì hắn, tận hết sức lực, mắt diều hâu nội tâm cảm thấy giật mình đồng thời. Nhịn không được bật cười. Không sai, ngươi vậy mà có thể thấy được. Tên tiểu quỷ này nói không chừng về sau sẽ là ngươi đại địch của ta. Rất khó nói. Không bằng thừa dịp hiện tại. Giết hắn. Rét lạnh sát khí bao phủ chung quanh. Thân thể co vào. Da thịt băng lãnh. Kuma đứng ở bên cạnh hắn. Cảm thụ cường liệt nhất. Hắn không có phản ứng. Vẫn như cũ nhìn xem hắn. Ánh mắt xuyên qua lắp phi. Rơi xuống cách đó không xa trên người nam nhân kia. Dâu trắng đứng tại đội thuyền phía trên. Quy Phong lẫm liệt nhìn chăm chú chung quanh. Tất cả mọi người trong mắt hắn bất quá là sâu kiến thôi. Cho dù là hải quân tam đại tướng, cũng không bị hắn để vào mắt. Song phương lúc đang chém giết ở giữa kéo dài thật lâu. Trên mặt đất thi thể dần dần gia tăng. Dâu trắng bên người đội trưởng từng cái đi theo xuất hiện. Hắn còn không có xuất thủ. Ngồi ở phía trên hải quân tam đại tướng cũng không có ý xuất thủ. Bọn hắn đang quan sát. Bọn hắn muốn động thủ. Nhìn thật lâu, cảm giác được bầu không khí không thích hợp. Kuma mở miệng nói ra, có trò hay để nhìn. Ân, có thể xem kịch vui. Hai người ôm tay, không có tính toán xuất thủ. Yên tĩnh nhìn xem tam đại tướng. Trong đó Kizaru cùng Aokiji tuần tự xuất thủ. Aokiji băng phong tất cả. Mặt đất, hải dương, toàn bộ băng phong. Dầu trắng lực lượng kinh người chấn động mana phạm nhiều. Kinh thiên sóng biển muốn bị tiêu diệt tất cả. Kỳ băng hà phía dưới. Băng phong một mảnh. Sóng biển không có bị tiêu diệt xuống tới. Kizaru mặc qua tất cả người. Đi tới dâu trắng trước mặt. Tốc độ ánh sáng cước một cước. Không đau không ngứa một cước. Không có cho dâu trắng tạo thành nguy hại. Ông, nắm tay. Áo choàng động. Khí thế lên cao. Lực lượng của hắn bắt đầu bộc phát. Không gian như pha lê vỡ ra. Lít nha lít nhít, một tầng tiếp lấy một tầng vết nứt khuếch tán ra. Kizaru cùng Aokiji cấp tốc lui ra phía sau. Không dám cùng hắn cứng đối cứng. Hừ, dầu trắng lực lượng oanh ra ngoài. Vỡ nát chung quanh, nghiêng đại địa tựa hồ muốn hủy diệt. Hai người liếc nhau, Aokiji băng phong, Kizaru cận thân, kỳ băng hà. Một lần không đủ, lần thứ hai kỳ băng hà. Băng phong tất cả. Rét lạnh đá bám vào bên trên dâu trắng trên thân. Mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là muốn băng phong dâu trắng. Phanh, chưa kịp công kích. Hắn bị đụng bay ra ngoài. Kizaru cũng không chịu nổi. Bị dâu trắng đánh một quyền. Rơi ở phía xa mặt đất. Lười biếng hai người chặn đường dâu trắng. Hiệu quả rất nhỏ. Aokiji đứng lên. Nhìn xem là ai đụng bay hắn. Một cái nam nhân đứng ở nơi đó. Bụi mù tán đi, lộ ra hắn hình dạng. Kim cương Jozu, dâu trắng phen thứ ba đội trưởng. Hừ, một cái nho nhỏ đội trưởng cũng dám đụng hắn. Coi hắn là đậu hũ sao. Một rút, can, băng tiễn bay bắn đi ra. Tại kim cương trước mặt, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Băng phong, hai tay mở ra, trong lòng lẩm bẩm, băng lãnh lực lượng khuếch tán ra. Jozu lui ra phía sau. Cảm nhận được uy hiếp, nhưng hắn chậm một bước, Aokiji hàn băng khuếch tán đi lên, trong nháy mắt băng phong hắn nửa người, kim cương hóa thân thể chống cự không ít tổn thương, vẫn là thụ thương, khụ khụ, ghê tởm, lui ra phía sau, thủ hộ tại dâu trắng bên người, hắn cũng sẽ không khiến cái này người tiếp tục quấy rối lão cha. Tấu chương xong, http, converter, hố siang. Com TXT 79 phần 79520 17061217 HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên Converter Hố Siang Com Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet Converter Hố Siang Com cầu kim đậu các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc diệt kiếp tái hiện Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.